Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Sương đã quen với ánh mắt cô cũng như không của những người xung quanh. Cô nhét xiên hồ lô đường đã ăn một nửa vào trong túi giấy, một lát nữa là ăn cơm rồi. Để dành bụng đợi đồ ăn lên, hai người bắt đầu yên lặng ăn cơm. Phương Chính Lễ muốn nói chuyện nhưng không biết nói gì. Cố Sương thì mắt chỉ nhìn đồ ăn, không muốn nói chuyện. Món canh này không tệ, đồng chí Cố. Cô nếm thử xem. Cố Sương nhìn bát canh đưa đến bên tay, ngẩng mắt lên định cảm ơn thì bị sự tồn tại sau lưng anh ta thu hút tầm mắt. Cố Sương mở to mắt, chạm mắt với Hứa Thiệu, sao anh lại ở đây? Phương Chính Lễ có chút kỳ lạ, quan tâm hỏi, sao vậy, đồng chí Cố? Không có gì, Cố Sương cúi đầu, tránh đi ánh mắt của Hứa Thiệu. Cô cầm thìa múc một thìa canh, hương vị tươi ngon, ngon vô cùng. Không nhịn được lại uống thêm hai ngụm. Hứa Thiệu nhìn cô vô tư, vô lo ăn đồ ăn, còn cười tươi với người đối diện. Trong lòng Hứa Thiệu đột nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả. Trước kia không phải còn có ý với anh sao? Nhanh như vậy, đã thay lòng đổi dạ rồi sao? Anh rõ ràng đã nhận ra tâm tư của mình rồi. Hứa Thiệu sắc mặt bình tĩnh, đè nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Cố Sương bị anh nhìn chằm chằm đến nỗi ngồi không yên. Anh làm gì mà dùng ánh mắt của một kẻ phụ tình nhìn cô thế? Cố Sương không hiểu sao lại có chút chột dạ, nghĩ lại thì họ chẳng có quan hệ gì. Cố Sương lại lấy lại được sự lý lẽ. Cô lau miệng, không ăn nổi nữa. Vô tình liếc nhìn Hứa Thiệu, anh mặt lạnh, trông tâm trạng không được tốt lắm. Cố Sương khẽ cong môi, việc cô ra ngoài xem mắt, hiện tại chỉ có người nhà biết. Vì những trải nghiệm không vui trước đó, để tránh những lời đàm tiếu không cần thiết, người nhà nhất trí quyết định, đợi mọi chuyện thành công rồi mới tiết lộ ra ngoài. Cố Sương cũng rất đồng ý, cô đã nghĩ đến lúc đó sẽ âm thầm tiết lộ cho Hứa Thiệu, xem phản ứng của anh thế nào. Kết quả, cô còn chưa hành động thì anh đã biết. Cố Sương có chút không ngờ tới, không biết là trùng hợp hay là gì. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, phản ứng hiện tại của anh cũng đã nói cho Cố Sương biết một sự thật. Ít nhất, anh cũng không phải là không quan tâm đến cô. Nghĩ đến đây, khóe môi Cố Sương khẽ cong lên. Đồng chí Cố, cô ăn no chưa? Cố Sương gật đầu, ăn no rồi. Con gái ăn ít thật, thấy cô không ăn nữa. Theo nguyên tắc không được lãng phí, Phương Chính Lễ giải quyết nốt phần cơm còn lại. Ăn xong, anh ta âm thầm hóp bụng, cố gắng duy trì hình tượng của mình. Đồng chí Cố, chúng ta đi dạo một chút nhé. Ăn nhiều rồi, phải tiêu bớt thức ăn. Cố Sương. Được, hai người đứng dậy đi ra khỏi nhà hàng, thấy cô phớt lờ mình, ngay cả chào cũng không chào, Hứa Thiệu cụp mắt xuống, che đi cảm xúc trong mắt. Bên kia, Phương Chính Lễ cuối cùng cũng lấy hết can đảm, hỏi. Đồng chí Cố, cô thấy tôi thế nào? TBCCO Sưng ngẩng đầu nhìn anh ta, vừa định nói thì bị một giọng nữ kinh ngạc cắt ngang. Đồng chí Phương, Phương Chính Lễ đang chờ Cố Sương trả lời thì bị người ta cắt ngang, anh ta không vui lắm. Quay lại nhìn người đến, trên mặt nở một nụ cười dịu dàng. Là cô à, đồng chí Nhi. Nhi Bách Hợp bước tới, tươi cười rạng rỡ. Tôi nhìn giống đồng chí Phương quá, đúng là anh thật. Quay sang nhìn Cố Sương, cô ta giọng điệu do dự. Vị này là, Phương Chính Lễ ngượng ngùng nói. Đây là đối tượng xem mắt của tôi, đồng chí Cố. Cách Trương,